Cắn ngón tay anh, chương 63, góc truyện audio.com. Không biết có phải nhận được mấy lượt dặn dò của lão Diệp hay không, cả ngày, mấy phút đầu mỗi tiết giáo viên bộ môn đều sẽ làm một đoạn súp gà rốt thẳng cho em, không nghe cũng phải nghe chờ lúc ăn cơm chiều. Trương Nguyệt Sơn nhìn canh gà hầm nấm trong menu, nhanh chóng tránh mặt ghét bỏ. Hôm nay bị rót nhiều quá, hai hôm nay tao không muốn nhìn thấy hai chữ súp gà nữa. Tao cũng vậy, anh Mộng lại kỳ quái. Cơ mà rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, giáo viên sao ai cũng bắt đầu kiểu mẫu súp gà cho tâm hồn vậy. Hơn nữa mỗi một bộ, không trùng nhau. Tao hôm nay nghe có loại tự tin mù quáng tao giơ tay lên là có thể trói chặt kẻ ác cúi đầu làm bài thi có thể được ngày mai, chỉ cần tao luyện tập cả nghỉ hè, đảo mắt là có thể huy hoàng thẳng tiến NBA, ngày sau nhất định có thể tài giỏi. Lý Hoa mở miệng, bởi vì trường bên xảy ra chuyện, Sở Dụ đang ghé đầu, nhìn menu trong tay Lục Thời, sừng sốt một chút có dự cảm xấu. Xảy ra chuyện gì, trường bên, trong miệng Lý Hoa chỉ chính là Tam Trung, cách trường Tư Gia Ninh mấy con phố, ở trong một khu. Bởi vì cả vùng này chỉ có hai trường bọn họ cho nên gọi nhau là trường bên, một bạn cấp 2 của tao học ở đó, bí mật tiết lộ, khai giảng đến giờ, đã chết 3 học sinh. Một người là tự học buổi sáng đột tử, một người là lúc chạy thể dục ngã xuống, đưa đến bệnh viện cấp cứu không có hiệu quả. Còn một người là thi trắc nghiệm không tốt, nửa đêm đến tòa nhà bỏ hoang trong trường, nhảy lầu chết. Trong lúc nhất thời, mấy người đều yên tĩnh, không nói chuyện. Cũng không nói rõ rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ cảm thấy hơi lạnh. Sở Dụ tuyệt đối không nghĩ cái chết lại đến gần như vậy. Lý Hoa tiếp tục nói, những chuyện này toàn bộ được đè xuống, bọn mình không nghe thấy tin tức nhưng giáo viên khẳng định biết hết. Tao đoán hẳn chính là nguyên nhân này, đám lão Diệp mới đổi phương pháp rót canh gà cho chúng ta, chỉ sợ áp lực học tập của bọn mình lớn, hoặc là không thi tốt tâm tình sụp đổ trực tiếp đi nhảy lầu gì đó. Lời này của hắn nói xong, tầm mắt của mấy người, nháo nhào chuyển hướng Phương Tử Kỳ đang bóc lạc hết sức nhất trí. Phương Tử Kỳ nhón lạc, động tác dừng lại, hơi sợ. Làm dề, chúng mày nhìn tao làm gì? Muốn tao dạy chúng mày bóc lạc thế nào? Trương Nguyệt Sơn lo lắng nói, lớp phó học tập mày. Trong lòng ổn chứ, Phương Tử Kỳ trợn mắt ném lạc lên không trung, lọt vào trong miệng. Chúng mày đang nghĩ đến chuyện kinh khủng gì vậy? Nhìn tao này, tao là loại người sẽ nhảy lầu sao? Là loại người sẽ đột tử ở phòng tự học hay là thao trường sao? Anh Mộng cũng lo lắng đầy mặt. Phải, Phương Tử Kỳ, hắn lại nhìn về phía Sở Dụ. Hoa Khôi Trường, mày cảm thấy thế nào? Sở Dụ nhớ tới sự tích anh dũng nhìn phiếu điểm cười liệt mặt cùng với quá liều mạng được khiêng ra khỏi phòng tự học của Phương Tử Kỳ trước đây, cũng hơi sợ. Tao cũng cảm thấy có khả năng rất lớn. Lớp phó học tập mày nhất định phải bảo trọng nhé. Phương Tử Kỳ, đúng lúc món ăn bưng lên, mấy người đói dã rời, nhanh chóng xới cơm gắp thức ăn. Sở Dụ tay mắt lanh lẹ, trước tiên cướp giúp Lục Thời hai miếng sườn hầm mơ. Trương Nguyệt Sơn hỏi Phương Tử Kỳ. Lớp phó học tập tao vừa khai giảng, tưởng mình học đã đủ liều mạng, thấy mày tao mới biết tao con mẹ nó còn kém xa. Mày nói mày làm gì mà phải liều mạng vậy? Vấn đề này, Phương Tử Kỳ thật sự chưa từng nghĩ. Hắn cắn đũa, góc truyện audio.com. Có lẽ, sợ sau này mình sẽ hối hận. Tìm từ một lát, tao cảm thấy tuổi nào làm việc của tuổi đấy, tao bây giờ ngoài học hình như cũng không có việc khác để làm. Đã muốn thì phải cố gắng. Nói thật tao rất sợ lúc tao ngoài 30, quay đầu lại nhìn, mới hối hận mình 3 năm cấp 3 không học hành cẩn thận. Anh Mộng gặm xương sườn, so ngón cái. Lớp phó học tập hiểu sâu. Hắn nhớ tới, đúng rồi, hôm nay lúc cùng team đi WC với lớp phó học tập gặp mấy thằng chày gỗ lớp D, hôm qua đánh bọn nó tâm phục khẩu phục thấy tao và lớp phó học tập còn biết tự giác nhường đường. Chủ đề của mọi người lại truyền đến trận bóng rổ hôm qua, anh Mộng ước gì tất cả các anh em tốt đều trải nghiệm hạnh phúc và kích tình của chơi bóng, mọi người cùng nhau thẳng tiến NBA. Sở Dụ không tập trung, suy nghĩ trong đầu đổi tới đổi lui, không rõ ràng. Ăn cơm xong, anh Mộng hăng hái lên cao kéo đám Trương Nguyệt Sơn chạy thẳng tới sân bóng rổ, bảo là muốn tiến hành vận động tiêu thực. Hai người Sở Dụ và Lục Thời về lớp trước, hàng cây hai bên đường phố không còn mấy chiếc lá trụi lùi. Cửa hàng đã sớm dựng cây thông Noel, trên thủy tinh cũng dán đầy. Chúc mừng năm mới, sâu đèn đủ mọi màu sắc phát sáng lấp lánh, không khí náo nhiệt xua tan đi sơ sát tiêu điều của mùa đông. Tay Sở Dụ đút trong túi áo, cầm noãn bảo bảo. Cậu vẫn đang nghĩ lời Phương Tử Kỳ vừa nãy nói. Đang nghĩ gì, nghe Lục Thời hỏi, Sở Dụ không giấu giếm. Có lẽ là bỗng phát hiện, mọi người thực ra đều sống rất rõ ràng. Tỷ như Trúc Chi Phi, tỷ như Thạch Đầu, tỷ như lớp phó học tập. Sau đó em phát hiện mình sống quá mờ mịt, Sở Dụ có chút phiền lòng. Đối mặt với Lục Thời, cậu không có gì phải che giấu. Em trước đây sống giống như trong mơ, mờ mờ mịt mịt cả ngày cười ngu. Sau đó tìm được mục tiêu, cố gắng học một đoạn thời gian. Lại sau đó, mục tiêu này sụp đổ. Cậu ngừng 2 giây, tiếp tục nói, em hiện tại không muốn dốc toàn lực vì bất cứ mục tiêu nào. Nhưng, cũng không có cách trở lại như trước đây nữa. Thấy rõ cái gì là chân thật, muốn một lần nữa trở lại u mê và mờ mịt trước đây cũng không có khả năng. Sở dụ không ý thức được, cậu vô thức xin đề nghị của Lục Thời. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh cậu không có trưởng bối dạy cậu, chỉ dẫn cậu. Dì Lan chỉ có thể chăm sóc áo cơm của cậu, nhiều hơn không thể vượt qua. Sở dụ mơ mơ màng màng lớn lên, không có lớn lên lệch lạc, đã coi như rất không dễ dàng. Bạn bè bên cạnh cậu, đua xe vị thành niên, hít ma túy party thâu đêm, say rượu, quan hệ tình cảm nát bét, 10 đầu ngón tay cũng không đếm hết. Sở dụ bởi vì yêu quý khuôn mặt của mình, cảm thấy đua xe lật xe sẽ làm tổn thương mặt, hút ma túy và thức đêm say rượu sẽ dẫn đến da không tốt, không ai đẹp hơn mình, vì vậy từ chối yêu đương. Cho nên đều không dính vào. Nhưng bây giờ cậu đã có Lục Thời. Bạn trai, là quan hệ thân mật khăng khít hơn bất cứ mối quan hệ nào khác. Trong lòng Sở dụ theo bản năng đang ỉ lại vào Lục Thời. Lục Thời đã nhận ra, anh đi bên cạnh Sở dụ chắn gió giúp cậu, không nhiều lời, chỉ nói. Hiện giờ có cách nghĩ nào chưa? Sở dụ thành thực lắc đầu. Chưa, trước đó cậu tốn thời gian rất dài, đi tiêu hóa, thừa nhận sự thật mẹ cậu từ rất lâu trước đây, đã từ bỏ cậu, hơn nữa cũng sẽ không nhìn cố gắng của cậu vào trong mắt. Cho đến gần đây, cậu mới từ từ tìm được thăng bằng. Góc truyện audio.com lại nhìn bạn bè cùng lứa xung quanh, ai cũng rất rõ ràng mình muốn làm gì, phải làm thế nào, Sở dụ có chút sốt ruột, còn có chút mờ mịt và nôn nóng. Lục Thời giơ tay lên, xoa xoa gáy Sở dụ, đi từ từ, rồi sẽ đến. Bị xoa ngứa, Sở dụ rụt cổ lại, nghiêng đầu nhìn Lục Thời. Ngữ khí của thiếu niên hời hợt lại lộ ra chắc chắc mạnh mẽ. Sở dụ cảm giác trái tim mình cũng dần bình tĩnh theo. Cậu nặng nề gật gật đầu, cong đuôi mắt cười nói. Được, bởi vì luồng khí lạnh xuôi nam, nhiệt độ vốn đã không cao lại giảm 2-3 độ, không tới mấy ngày, trong lớp không ít người bị ảm. Ngay cả thể trạng cường tráng như anh Mộng, trong tay cũng để một bọc khăn giấy, thuận tiện vừa ghi chép, vừa lau nước mũi. Lão Diệp chu đáo, mua một đống thuốc cảm để ở chỗ Trương Nguyệt Sơn, nghe thấy có học sinh ho khan hắt hơi, liền chú ý cao độ, lập chí phải bóp chết cảm mạo từ trong trứng nước, không kéo chân sau thi tháng. Tự học buổi tối, Trương Nguyệt Sơn cầm cốc giữ nhiệt uống nước nóng, lẩm bẩm. Hôm nay ngày 18, 19, 20, Sở dụ trực tiếp cho ra đáp án cuối cùng. Cách đêm Giáng sinh còn 6 ngày, Trương Nguyệt Sơn nước nóng cũng nuối không trôi nữa, chỉ để ý dầu dĩ. Hoa Khôi Trường, mày nói nếu tao thổ lộ có nên đổi ngày nguyên đán thổ lộ không? Mày xem, nguyên đán, ngày bắt đầu, một ngày có ý nghĩa cỡ nào? Sở dụ khinh bỉ, lớp trưởng, không phải thổ lộ sao, mày còn lề mề nữa, sắp kéo dài đến sang năm rồi. Trương Nguyệt Sơn thở dài nặng nề, mày chưa từng thổ lộ, sẽ không hiểu thấp thỏm trong lòng tao, vậy mà nói tao chưa từng thổ lộ. Tao nếu nói ra câu chuyện tình yêu của tao, hù chết mày. Sở dụ nghĩ thì nghĩ như vậy, trong miệng lại không lên tiếng. Trương Nguyệt Sơn lại xoắn xuýt, Hoa Khôi Trường, mày nói, sau khi tao thổ lộ có cần. Có cần, thấy ánh mắt Trương Nguyệt Sơn dao động, Sở dụ kỳ quái. Có cần gì, để cốc giữ nhiệt qua một bên, Trương Nguyệt Sơn trái phải đụng đầu ngón tay, nhỏ giọng nói chuyện. Có cần hôn cô ấy không? Sở dụ theo bản năng nhìn về phía Lục Thời. Lục Thời đang nghe tiếng Anh, dây tai nghe màu trắng từ góc dưới quai hàm lượn xuống. Anh hơi cúi đầu, ngón tay với đốt ngón tay rõ ràng cầm bút chì, lúc chăm chú vào việc gì, vẻ mặt hờ hững, không có vẻ mặt dư thừa, nhưng giống như bao phủ khí chàng nào đó, hết sức ghẹo người. Sở dụ không dám nhìn nhiều, lo còn nhìn nữa sẽ mê mẩn, vội vàng rời tầm mắt. Hôn môi gì đó, cậu thật sự không có kinh nghiệm. Cậu còn chưa hôn Lục Thời. Nằm nhoài trên bàn học, Sở dụ cũng giảm âm lượng nói chuyện. Lớp trưởng, mày nghĩ thế nào? Trương Nguyệt Sơn so ngón tay. Tao có 8 phương án. 8, nhiều vậy, Sở dụ đột nhiên phát giác, so ra, mình thật sự quá gà. Dù gì cũng phải có 9 phương án mới đúng. 3 cái trong đó cuối cùng là ôm, 2 cái khác là hôn mặt, còn 3 cái cuối cùng là nhìn nhau thâm tình. Hả, Sở dụ kinh ngạc, mày nói hôn, chỉ là hôn mặt sao? Nếu không thì sao? Trương Nguyệt Sơn đầy mặt vẻ. Tao có cái nhìn khác về mày. Không nghĩ tới, Hoa Khôi Trường tư tưởng của mày không sạch sẽ như vậy. Vẻ mặt Sở dụ băng bó. Biến, ai không sạch sẽ, nội tâm tao thuần khiết như tuyết trắng. Sở Dụ vừa nói xong, liền thấy Trương Nguyệt Sơn nhanh chóng xoay người yên, làm bộ học thuộc từ vựng. Sở Dụ cũng cảnh giác, biết đây chắc là Lão Diệp đến. Quả nhiên, Lão Diệp từ cửa sau lớp đi vào, gọi Lục Thời cùng ra ngoài. Trương Nguyệt Sơn một lần nữa xoay người, nhìn Sở Dụ, thở dài. Góc truyện audio.com. Sở Dụ được Trương Nguyệt Sơn gợi ý, do dự hỏi. Nói, hôn môi là cảm giác gì? Trương Nguyệt Sơn nhìn cậu. Mày hỏi tao, Sở Dụ gật đầu, đúng vậy, hỏi mày. Trương Nguyệt Sơn, tao sao biết, nghĩ cũng đúng, mối tình đầu của lớp trưởng đến bây giờ, cũng chỉ là thầm mến một nữ sinh, còn đang trong giai đoạn chưa tiến hành tỏ tình. Còn gà hơn cả mình, Sở Dụ cảm thấy, hỏi người không bằng mở điện thoại tìm kiếm, cậu không thể làm đàng chia tay, phải tự mình tìm. Thời gian tìm tư liệu trôi qua cực nhanh, sau khi gõ chuông, Trương Nguyệt Sơn và Lý Hoa chuẩn bị đi, hỏi Sở Dụ. Đi cùng, Sở Dụ lắc đầu, tao chờ Lục Thời, cậu ấy bị Lão Diệp gọi đi, còn chưa biết về lúc nào, bọn mày đi trước đi. Lần này chờ đến tận lúc mọi người trong lớp đi hết. Sở Dụ ngẩng đầu cử động cổ, trên bảng đen là viết bảng mà giáo viên tiết cuối để lại, có cánh cửa sổ không đóng, gió lạnh vù vù tràn vào thổi kêu. Xoàn xoạt, giấy chất đống trên bàn, Sở Dụ đứng dậy, trước tiên đi đóng kín cửa sổ, lại lách qua phía trước kéo cửa phòng học nhân tiện còn tắt cả đèn. Cậu còn nhìn ra bên ngoài, phát hiện cả tầng lầu đã đi sạch, toàn bộ đèn trong phòng khác đã tắt. Xoay người nhìn hai ngọn đèn sáng phía cuối lớp, Sở Dụ tự dưng sinh ra một loại cảm giác vắng vẻ. Cô đơn không phòng với bóng đèn, vừa nghĩ như vậy tự cậu bật cười trước, cầm điện thoại, Sở Dụ lại đến cạnh cửa sau chờ Lục Thời. Cúi đầu, Sở Dụ xóa hết chữ ở không tìm kiếm, lại gõ chữ. Sở Dụ, quá chăm chú, Sở Dụ bị tiếng Lục Thời dọa hết hồn. Ngón tay cậu buông lỏng, điện thoại rơi, cạch, xuống đất, Lục Thời cúi người xuống, nhặt di động lên, thấy mắt Sở Dụ khẽ trợn to, rất khẩn trương. Anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại lóe sáng, dưới không tìm kiếm, là một hàng lịch sử tìm kiếm. Lục Thời đọc từng chữ ra, những việc cần chú ý lúc hôn môi, lần đầu tiên hôn môi nên chú ý gì, lần đầu tiên hôn môi nên chọn ở đâu, lần đầu tiên hôn môi nên hôn ở chỗ nào. Giọng Lục Thời khàn khàn, cố ý đọc chậm âm cuối cùng, ở trong phòng học không một bóng người, dính chút vẻ mê người khó giải thích được. Làm thế nào mới có thể hôn người yêu muốn sống muốn chết? Âm cuối còn khẽ dơ cao lên, người Sở Dụ có hơi không ổn, cực kỳ muốn diễn chết tại chỗ. Cậu không chú ý tới tay Lục Thời lướt qua cậu, đặt lên công tắc trên tường. Âm cuối rơi xuống, cạch, nhẹ một tiếng, ánh đèn tắt trong phòng học đen kịt. Cùng lúc đó, điện thoại cũng bị ấn tắt màn hình, bị Lục Thời đút vào túi áo Sở Dụ. Lục Thời từng chút đến gần, động tác rất chậm, ý tư xâm lược lại rất nặng, hoàn toàn vây Sở Dụ giữa lồng ngực mình và vách tường. Thị giác Sở Dụ vẫn chưa thích ứng bóng tối, thính giác và khứu giác trở nên càng ngày càng mẫn cảm. Chóp mũi cậu tràn đầu mùi của Lục Thời, thậm chí từng lỗ chân lông, dường như cũng dính mùi này. Một tay Lục Thời từ góc áo duỗi vào, không chút cách trở ôm lấy ngang hông cậu. Lòng bàn tay nóng bỏng, cho nên em muốn hôn anh muốn sống muốn chết thế nào, hừm. Cách chương.